Nói ra thì nhiều người cướp bóc thánh thư thế làm gì? Có rất nhiều người đã có thực lực đấu sư, làm gì có tư cách đến tàm thánh sơn, cướp thì có tác dụng gì? Thế thì người không hiểu rồi, thánh thư dù gì mình không dùng được thì có thể là giữ lại cho người đời sau. Hơn nữa dù không muốn giữ lại, tùy ý bán ở đấu giá tràng thì cũng được đến hàng vạn kim tệ đấy. Người còn nói ta không biết, chẳng lẽ người không biết thu thập được một số lượng thánh thư nhất định là có thể đến các thế lực lớn trao đổi sao? Ví dụ như bang thổ lang gì đó, năm ngoái cướp được gần 100 thánh thư, đến đế đô đổi được vài quyển công pháp đấu kỹ. Kết quả năm nay thế lực của chúng tăng mạnh, cũng không biết năm nay có bao nhiêu kẻ lại gặp tai ương vì chúng nữa đây. Người sợ gì, bang thổ lang có ác thế nào thì trên người chúng cũng chẳng có thánh thư, chúng cũng chẳng làm gì chúng ta, đúng không nào? Nhắc đến cái này, người không có thánh thư thì chạy đến Tam Thành Sơn làm cái gì? Còn không phải là vì mấy cái cơ duyên đó, nếu may mắn gặp được một quyển thánh thư thì lão tử có thể lên Tam Thánh Sơn tìm vận may. Nếu có thể thì vào cả đời liều một lần. Nếu như sống trở ra được thì lão tử sẽ thành người của đấu thần điện. Chưa biết chừng đến xì hơi cũng thơm ấy chứ. Dựa vào ngươi sao? Muốn tìm vận may ở đây sao? Cơ mày không lớn đâu nha. Dù là không lớn, nhưng chẳng lẽ không được đến góp vui sao? Những tiếng nói như vậy tuy chói tai, thế nhưng là cũng lộ ra được một vài thông tin giúp cho Lý Giật hiểu được tình hình của mình hơn. Dường như thánh thư trên người mình là cái duy nhất để mình có thể lên Tam Thánh Sơn, đồng thời cũng là căn nguyên của tai họa. Cũng may mình cẩn thận đã giấu nó trong dung giới, nếu không chưa biết chừng có thể gây ra đại họa. Nghĩ đến đây, Lý Giật bất giác cười khổ. Thủ đoạn của đấu thần điện quả nhiên là vô địch. Chúng mà kệ tình hình này, có lẽ cũng là một sự thử thách với những người cầm trong tay thánh thư. Có rất nhiều kẻ ở đây đã để cho đấu thần điện lợi dụng mà không biết, bản thân của họ lại cứ tưởng là mình giỏi. Đám người hỗn loạn lại tiếp tục đi được vài dặm, tốc độ của những người đằng trước mình hình như chậm lại. Hơn nữa, có những người lại quay trở lại từ trong đoàn người với vẻ mặt hậm hực, còn không ngừng chửi rủa cái gì đó. Những người hình như đã biết được điều gì thì chửi vài câu rồi quay người đi. Đa số những người còn lại thì ngơ ngác nhìn nhau rồi nhanh chóng chen lên. Lý Giật sau khi chen được lên mới hiểu thì ra phía trước có một trạm gác. Địa thế của Tam Thành Sơn khá là kỳ quái. Con đường mọi người đang đi phải thông qua một sơn cốc nhỏ hẹp thì mới có thể đến được chân núi Tam Thành Sơn. Mà hai bên con đường nhỏ hẹp này đều là những vách núi dựng đứng cao vài chục mét. Người bình thường căn bản là không thể đi từ phía trên, trừ phi là đấu hoàng cường giả có đội cánh đấu khí. Nếu không, dù là đấu vương cường giả muốn đi vào cũng không dễ gì. Lúc này, phía trước con đường đó lại có đến gần 200 người áo đỏ đang đứng canh giữ. Nhìn qua là biết những người này thuộc cấp đấu giả. Nhưng gần 200 người đó đứng ở đó, mặt lạnh lùng đầy sát khí, đem đến cho người ta cảm giác áp lực vô cùng. Thế cũng khó trách tại sao mà nhiều người nhìn thế đã bỏ đi. Phía trước 200 người này lại có hai nam tử trung niên, mặt tươi cười, ngồi bên trên ghế dựa bọc ra. Người ngồi bên trái, ngoài bộ quần áo đỏ ra, còn khoác trên người một cái áo lẻ loẹt, đầu đội một cái mũ tạo hình quái dị, gương mặt thì tươi cười. Còn người ngồi bên phải, ánh mắt lạnh lùng quét qua, khiến người ta cảm thấy sát khí trong đó. Hai người này có lẽ đều là đấu sư cường giả. Tham gia Tam Thành Sơn Tế Thần Điện, đa phần là đấu giả. Hai đấu sư cường giả này xuất hiện, cộng thêm thế trận kiểu này, chẳng trách mà dọn được nhiều người như vậy. Lý Giật trao mày, hắn không vội nghĩ cách khác mà muốn xem những kẻ này rốt cuộc muốn làm gì. Bố nó chứ, lại là bọn bàng thổ lang. Hai kẻ phía trước kia là hộ pháp của bàng thổ lang, Mạc Húc và Phòng Quân. Hai kẻ này đều là lục tình đấu sư. Thực lực thầm hậu khó đoán, chúng thuộc bát đội hộ pháp của bàng thổ lang. Hai kẻ tham lam nhất, không ngờ lần này bàng thổ lang lại để cho chúng canh cửa. Mẹ nó chứ, may mà hôm nay lão tử không có thứ gì đáng tiền, chỉ đến góp vui. Khi Lý Giật đang chào mày, thì một người bên cạnh chửi rủa mấy câu. Nghe vậy, Lý Giật hơi giật mình. Cái tên bang thổ làng này, vừa rồi hắn đã nghe thấy, hình như là thế lực của chúng cũng không tồi. Lý Giật không tin là không có sự đồng ý của đấu thần điện, mà chúng lại dám dựng trạm gác ở dưới chân núi Tam Thánh Sơn. Khi Lý Giật đang suy nghĩ, thì tên ngồi bên trái có tên là Mạc Khúc. Một cái mũ xuống đã lột xuống, để lộ ra gương mặt, có thể coi là anh Tuấn, khẽ cười nói. Chẳng chư vị đến tham gia Tế Thần Điện, nhiều người chắc cũng không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng cũng có một số người mới, vì thế ta sẽ nói qua về quy tắc của bang thổ đang bọn ta. Lúc này, mọi con đường đến chân núi Tam Thánh Sơn đã bị bàng thổ đằng chúng ta phong tỏa. Bất luận mọi người muốn xem cho vui hay đến tham gia tế thần điện, muốn qua đều phải để bọn ta kiểm tra một lượt. Mà Khốc Tà cũng đã nói lúc trước, nếu có thánh thư thì ngoan ngoãn giao ra, bọn ta sẽ đảm bảo mọi người có thể vào. Những người không có, sau khi kiểm tra, chỉ cần giao nạp 5 kim tệ là có thể qua đường. Đương nhiên, mà Khúc hò hắng, người nào có thánh thư lại muốn giữ lại thì chỉ cần giao nạp 1 vạn kim tệ là được qua. Đương nhiên không muốn giao nạp cũng được, vậy thì phải xem khả năng che giấu của ngươi. Nếu may mắn giấu được thì coi như mọi bọn ta xui xẻo. Nếu như bị bọn ta khám xét ra được thì chém ngay tại chỗ. Nói đến đây, bỗng nhiên Mạc Khúc hét lên rồi nói bình thường, vậy thì bắt đầu thôi. Lời nói vừa dứt đã tạo ra những âm thanh ồn ào nhốn nháo, có người đã hạ giọng chửi rủa. Bọn bàng thổ đằng đúng là ngày càng quá đáng. Mẹ nó chứ, muốn qua phải có 5 kim tệ. Trước đây người là cướp à? Một quyển thánh thư 1 vạn kim tệ à? Sao không thấy người cho bọn ta cơ chứ? Khốn kiếp, người của đấu thần điện cũng không quản lý gì hết. Đám người này sắp trèo đến đầu mà nằm một bãi rồi đấy. Shh, đừng nói bừa. Đổ một giọng nói vang lên. Tiếng chửi bới không ngớt, nhưng xem ra bàng thổ đằng kia có chút hùng danh nên chẳng có ai dám gây chuyện với chúng. Sau một khoảng thời gian huyên náo mới có người nghiến răng tiến lên trước, nộp 5 kim tệ rồi bị bang thổ đang khám xét người. Sau khi xác định không có thánh thư thì mới hậm hực đi vào. Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai. Giật nhanh đã có rất nhiều người đi qua. Cảnh tượng đó khiến trán của Lý Giật nhăn tít. Lần này hắn đến Tam Thành Sơn đương nhiên là muốn tham gia tế thần điện. Lại bị bọn này chặn đường, chẳng lẽ lại không phiền phức gì sao? Quan sát kỹ lưỡng một lúc, cùng với thời gian trôi đi, hắn phát hiện việc khám xét không phiền phức như trong tưởng tượng. Người của bang thổ đang đã lăn lộn nơi đây nhiều năm. Nhiều người chỉ nhìn vẻ ngoài là biết người của Tam Thánh Sơn. Trên người của những kẻ như thế, đương nhiên chẳng thể có thánh thư được rồi. Còn những người có vẻ như lần đầu tiên đến thì sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng. Cũng có 1-2 người chủ động nộp ra 1 vạn kim tệ, làm tiền lệ phí, và đi qua trong ánh mắt giàn ác của bang thổ đang. Đến giật thầm thở dài, những kẻ đó nộp tiền thế là đã lộ hết. Dù có vào được, nhưng e là cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Trình trình bộ áo đen một chút, Lý Giật nghĩ một lúc, đúng lúc định tiến lên, thì lại nghe thấy đằng sau lưng có tiếng rào lớn. Có vài kẻ người đầy sát khí đang hộ tống một người thanh niên đi ra phía trước đám người. Thấy người này, mọi người bang thổ lang sắc mặt ai nấy cũng hơi biến đổi, rồi cung kính để những người đó đi vào. Ủa, đó là ai? Sao bọn bang thổ lang lại tái hết mặt như vậy? Giật nhanh đã có người hỏi câu mà Lý Giật đang nghĩ. Những kẻ đó sao? Người không thấy dấu hiệu gia tộc của chúng sao? Đó là người của Lý Gia, một trong tứ đại gia tộc của đế đô. Một người khác nói nhỏ. Lý Gia ư, chẳng trách mà băng thổ đang không động vào được. Đó là chuyện đương nhiên. Nước nhằm gần đây, tuy Lý Gia không gồng gành như Tông Gia, Hồng Gia, Diệp Gia, nhưng dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc, thế lực kinh người. Băng thổ lang dù sao cũng chỉ xưng bá một vương, sao mà so sánh được với một gia tộc lịch sử nghìn năm cơ chứ? Nói ra cũng phải, mỗi năm tử đệ của những gia tộc này có kẻ nào không đi vào thuận lợi. Bàng thổ làng dù là độc ác, nhưng cũng chỉ là loại mềm nắn rắn vuông thôi. Kẻ khác hậm hực nói, nhưng hắn cũng chỉ được cái mồm, chứ không có gan đứng ra thi hành chính nghĩa. Đối với những lời nói như thế, Lý Giật chỉ cười thầm. Sau khi nhìn rõ mặt mũi của đám người bàng thổ làng, hắn đã bớt lo lắng hơn, chỉ nhún vai rồi bước dài về phía trước. Phía trước đường vào, Mạc Khúc hậm hực vì người của Lý Gia đi qua, chỉ nhìn lướt qua Lý Giật chứ không nói gì. Lý Giật thì khá tự giác, lấy ra từ ống tay áo 5 kim tệ, để lên mặt bàn rồi hiên ngang đi vào. Khoản đã, Mạc Khúc bỗng quát lên khiến đồng tử Lý Giật bỗng cò lại, nhưng hắn vẫn quay đầu cười. Không biết Mạc hộ pháp có chuyện gì vậy? Người vẫn chưa bị khám người. Mạc Khúc hừ một tiếng rồi phẩy tay. Một người cao lớn, mặc áo đỏ bước nhanh tới, trên người hắn có một miếng ngọc xanh kỳ lạ, đi vòng quanh người của Lý Giật một vòng, rồi nhìn Mạc Khúc lắc lắc đầu. Không có gì. Nhìn Lý Giật, Mạc Khúc có cảm giác kỳ lạ. Vốn dĩ những người như Lý Giật thường là những con gà không có kinh nghiệm. Loại người này hắn gặp nhiều rồi, tuyệt đối không có thánh thư gì cả. Chắc chắn chỉ là những con sói đơn độc đến để tìm vận may. Cuộc sống song binh nhiều năm khiến hắn hiểu, những cường giả có khí thế cô độc này tuyệt đối không phải kẻ có thể động vào, vì hắn căn bản là không thể biết được lúc nào hắn sẽ cắn mình một phát. Nghi ngờ một lúc, Mạc Khúc thở ra, ngồi xuống rồi gật đầu. Nếu không có thánh thư đã nộp lệ phí, vậy thì người vào đi. Lý Giật cười, hắn cũng không thể ngờ cái gọi là khám người lại còn có cách này. Vậy là hắn cũng không nói nhiều, quay người đi luôn. Đợi đã. Đúng lúc này, Lý Giật định đi thì phòng quân, kẻ đầy sát khí bỗng lên tiếng. Môi của Lý Giật giật lên từng hồi, giơ tay xoa trán rồi thở dài, quay lại nói. Vì hộ pháp đây, không biết còn có chuyện gì nữa. Khám người đã khám rồi, tiền lệ phí cũng đã nộp, chẳng lẽ ta vẫn chưa được qua sao? Ai nói đã kiểm tra xong chứ? Phòng quân cười lạnh một lúc, rồi hắn ánh mắt tham lam nhìn lên tay trái của Lý Giật. Ta cũng không nói vòng vo, để lại hai cái dùng giới lại, người có thể đi. Nếu thanh thư giấu trong dùng giới, thì ngọc cảm ứng của bọn ta không thể tra ra được. Vì thế... Dùng giới ư, lại còn có hai cái à? Đúng là hạng có tiền, chứ không phải là thiếu gia của đại gia tộc nào đó đấy chứ. Mặt của bàng thổ tàng cũng thật là tinh tường, đổi lại là lão tử, dù có để trước mắt lão tử cũng chẳng nhận ra. Người đúng là một cái bị thịt. Nhưng tiếng bàn tán từ phía sau truyền đến khiến sắc mặt của người bang thổ làng khẽ biến. Còn Mạc Khốc lúc này cũng nhìn tay trái của Lý Giật, ánh mắt cũng hiện lên sự tham lam. Dù gì thì dung giới, dù là cái cấp thấp nhất, cũng đáng giá 5-6 vạn kim tệ. Hơn nữa cái trên tay của tên này có vẻ cũng không phải là loại tầm thường, chắc chắn không phải là thứ cấp thấp. Chả trách mà phòng quân cũng động lòng tham. Đến lúc này, hai hộ pháp đã bị lòng tham che mắt. Không nghĩ đến việc người bình thường đâu có được dùng giới. Hơn nữa, dù có biết bối cảnh Lý Giật bất phàm, thì hai bọn chúng cũng đã nghĩ đến việc giết người diệt khẩu. Lương đại hộ pháp từ từ đứng dậy, những kẻ đứng gần cũng dần dần tản ra, quỳ Lý Giật lại giữa. Tình thế này dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lý Giật khẽ thở dài, xoa xoa chiếc dùng giới trên tay. Xem ra, đạo lý không được để lộ toàn bộ tài sản đến thế giới nào cũng đúng. Lý Giật thở dài, nhìn phòng quân và Mạc Húc rồi nói, y hai vị là muốn ta để lại dùng giới sao? Như vậy sao được chứ? Ta chỉ có vật đó là vật phòng thân. Vẻ mặt nửa cười nửa không của Lý Giật khiến Mạc Húc và phòng quân có cảm giác gì đó không đúng. Nhưng việc đã đến nước này, nếu lầm trận mà rút lui, thì e là từ giờ uy danh của bàng thổ làng sẽ tiêu tán hết. Mạc Húc kẽ giơ tay phải lên ra hiệu, đám người đang sẵn sàng rút đao xông lên đều hơi đùi lại. Rồi hắn khẽ gật đầu. Không sai, chỉ cần ngươi để lại dùng giới, đường này tự nhiên sẽ mở rộng cho ngươi đi. Nếu ta nói không thì sao? Lý Giật lại cười. Vậy thì chết. Vừa dứt lời, Mạc Khúc phẩy tay, người của bang thổ đang cùng cười lạnh tanh, đấu khí chợt tỏa ra. Thứ đấu khí đan xen mùi máu này khiến cho kẻ nào kẻ nấy đều rất hung tợn. Rõ ràng là chúng đều là những kẻ lăn lộn trong thế giới đao kiếm. Đối mặt với thế trận này, có lẽ bất cứ ai cũng cảm thấy chột chân. Lý Giật dường như cũng thấy chột dạ, quét mắt một lượt rồi nói với giọng thương lượng. Bảo ta để lại cái gì thì có phần khó tả quá, chỉ bằng ta để lại một cái coi như tiền mãi lộ, thế nào? Được thôi. Nghe vậy, mắt của Mạc Khúc lóe lên sát ý nhưng lại cười khá nhũ nhặn. Còn tưởng là thế nào, thì ra chỉ là làm trò. Đúng thế. Gian trận như thế, lão tử con tưởng làm thật, ai ngờ lại thế này. Vì phản ứng của Lý Giật mà bốn bề vang lên những tiếng xùy xùy, ngay đám người bang thổ lăng cũng cười một cách kỳ quái. Nói ra thì cũng độc bá một phương, cũng khá lâu rồi. Cũng lâu rồi chưa có kẻ nào có gan dám vượt mặt bang thổ lăng. Còn Lý Giật làm vẻ như không nghe thấy phản ứng của xung quanh. Hắn chỉ giơ tay trái lên rồi nói. Không biết Mạc đại hộ pháp muốn cái nào đây? Tùy ngươi. Mạc Dịch cất tiếng nói, trong bụng cười thầm. Trong đầu hắn, hai thứ đó sớm đã nằm trong túi hắn rồi. Vậy thì lấy cái này đi. Dường như Lý Giật hơi run run, tay phải sờ vào một chiếc nhẫn, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Chạm mắt với ánh mắt nửa cười, nửa như không. Mạc Khúc hơi giững người, sắc mặt bỗng thay đổi. Thần kinh nhạy bén sau nhiều năm huyết chiến, cho hắn biết rằng, những kẻ có ánh mắt như thế, tuyệt đối không phải kẻ dễ nói chuyện. Do đó, dường như là phản ứng có điều kiện, mũi chân của hắn điểm nhiên điểm lên đất, thân hình lùi nhanh về sau, đồng thời thét lớn. Khốn kiếp, chém chết hắn cho lão tử. Dù phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng thực lực cũng chỉ là đấu sư. Mới lùi được nửa bước thì đã thấy Lý Giật không biết từ lúc nào đã đến sát mặt hắn. Tay phải của Lý Giật vung lên đánh ra một chưởng. Chỉ nghe đánh bốp một tiếng, một âm thanh giòn giã vang lên.

hắn có cảm giác rằng nếu muốn thì Lý Dật có thể làm được thật. Nghĩ thế, kẻ quý trọng tính mạng như Mạc Húc không dám trả lời, chỉ nhìn Lý Dật với ánh mắt nham hiểm. Tiểu tử, khẩu khí quả nhiên lớn thật. Đúng vào lúc Mạc Húc muốn rút lui, thì phòng quân nãy giờ chỉ đứng ngoài nhìn, bỗng bật cười, tiến lên nói lớn. Tiểu tử, ta mặc kệ người là ai, ở đây người phá vỡ quy tắc của bảng thổ lang lại đả thương Mạc hộ pháp. Theo quy tắc, người như vậy sẽ là đại địch của bảng phái. Từ giờ, truy sát cho đến chết. Có điều giờ cho ta cho người một cơ hội. Nếu người quỳ xuống xin tạ lỗi với Mạc hộ pháp, để lại hai cái dung giới kia, thì ta sẽ tha cho người đi. Dựa vào các ngươi sao? Lần này chưa cần Lý Dật trả lời, có rất nhiều người xung quanh đã bắt đầu cười nhạt. Hai bên đã đến nước này, nếu Lý Dật mà cứ thế bó tay chịu trói, thì hắn chính là tên ngốc điển hình. Hơn nữa, phòng quân nói ra lời như thế, dường như cũng có xu hướng trở nên ngu ngốc. Nhìn phòng quân, mặt đầy vẻ đương nhiên, Lý Dật không vội ra tay, hắn chỉ đập đập tay rồi nói, đây là phòng đại hộ pháp có phải không? Ta muốn hỏi một câu, ta không động thủ, lẽ nào lại chỉ để mặc cho các người chém giết sao? Đương nhiên, phòng quân cười nhạt, thế gian này vốn là cá lớn nuốt cá bé, cường giả lại vi tôn, bọn ta vốn thế nào thì là thế. Tiểu tử, nói cho người biết, dù thế nào, nếu người giao dùng giới ra, thì chuyện hôm nay coi như chấm dứt ở đây. Nói cho cùng, thì các người đã nắm cái nhẫn của ta rồi sao? Lý Dật khẽ cười, cái gì mà bang quy với không bang quy, đều là cái cớ mà thôi. Có điều, nếu các người đã thích đồ của ta, thì đương nhiên phải cướp lấy. Vậy thì đương nhiên phải có cớ. Đương nhiên, ta không nói các người làm thế là không đúng. Thế gian này vốn là cường giả phi tôn. Các người muốn cướp đồ cũng có thể hiểu. Chỉ là ta thấy có điều kỳ lạ. Một con sói đất cướp của vài con thỏ non thì cũng chẳng sao. Ta muốn hỏi phòng hộ pháp, nếu có một ngày não của con sói đó bị lợn ngậm, nó muốn cướp của một con hổ, người nói xem, não của nó có phải là có vấn đề không? Não có vấn đề sao? Khóe miệng của phòng quản giật giật, rồi là hắn cười nhạt. Tiểu tử, không biết sống chết thật à? Tưởng rằng đánh bại được tên bỏ đi mà khúc là lợi hại lắm sao? Bắt lấy hắn, tất cả lên hết cho lão tử, giết chết hắn cho ta. Cùng với mệnh lệnh của phòng quân, gần 200 tên lính trong bang thổ lang gần như đồng thời tuốt đao ra khỏi bao. Các loại đấu khí xen lẫn mùi máu tanh và sát khí đồng loạt nổi lên, hình thành khí thế kinh người cuồn cuộn về phía của Lý Dật. Khí thế này khiến cho máu của mọi người gần như đông cứng lại. Bang thổ lang quả nhiên là có lễ đối, chả trách mà phòng quân đến lúc này vẫn ngạo nghễ đến như vậy. Lý Dật thầm cười, ánh mắt quét ra tứ phía, rồi hạ giọng thở dài. Vốn định đời này tích chút công đức, không ngờ lại nhiều người đến như vậy. Nếu đã vậy, thì cũng đừng trách thiếu gia ta không khách sáo. Vừa dứt lời, tay phải của Lý Dật rung lên, đoạn hồn nhận bay ra từ ống tay áo, rời vào rồi xoay tròn trên tay của hắn. Thỉnh thoảng lại tỏa ra một thứ ánh sáng thật kỳ dị. Ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra từ đoạn hồn nhận, khiến cho nhãn cầu của đám người băng thổ lang ở xung quanh nhức mắt. Lúc đó, dường như kẻ nào cũng ngửi thấy mùi của sự chết chóc, tất cả đều khựng lại không dám xông lên. Còn ngẩn ra đó làm cái gì? Giết đi! Phòng quản thấy vậy thì hét lên. Thật ra phòng quản cũng không phải là đồ ngu. Hắn cũng nhìn ra được thân thủ của Lý Dật, chưa biết chừng còn hơn cả Mạc Húc, hoặc hơn cả chính hắn. Nhưng trước khi đạt được cấp đấu hoàng, thì tuy là có lợi hại, nhưng khi đối mặt với số lượng lớn, thì cường giả cũng không có ý nghĩa gì lớn lắm. Trừ phi có thể bay lượn như đấu hoàng, có đôi cánh đấu khí, nếu như không, dù có là đấu vương đỉnh phong, thì khi bị vây đánh cũng có lúc thất bại. Vì cường giả mạnh, mức nào thì vẫn là người thôi, vẫn có lúc phải mệt chứ. Vì thế chỉ cần nhẫn tâm dùng nhiều mạng người, những cường giả dưới cấp đấu hoàng không có mấy kẻ có thể sống được. Chỉ là người thường thì không thể dùng được thủ đoạn này. Những kẻ dùng được thủ đoạn này thì vừa tầm thường vừa không nhẫn tâm. Nhưng việc hôm nay không những có liên quan đến hai cái dùng giới mà còn liên quan đến danh dự của bang thổ lang. Vì thế đương nhiên phòng quân dù thế nào cũng không được mất bình tĩnh. Nhìn đám người bang thổ lang xông lên theo lệnh phòng quân, ánh mắt của Lý Dật lóe lên sát khí. Đoàn hồn nhận đang xoay tròn trên tay hắn bỗng dừng lại, rồi hắn cầm ngược thanh đao. Tất cả dừng lại cho ta. Đúng lúc Lý Dật và bang thổ lang sắp xông vào nhau, bỗng có một tiếng quát lớn, rồi một bóng người vụt qua như tia điện, nặng nề đáp xuống mặt đất. Người này toàn thân áo trắng, hai tay chắp sau lưng, gương mặt cười rất tiêu sái. nhìn thì nhiều nhất cũng 27-28 tuổi. Chỉ một sự xuất hiện đó thôi, mà dường như xung quanh đều vang lên tiếng thở nặng nề. Đây không phải phó bang chủ bang Thổ Đăng, Cố Vân sao? Sao hắn cũng xuất hiện chứ? Nghe nói vị phó bang chủ này là nhân vật dưới một người mà trên vạn người, thần thủ cao tuyệt, từ lâu đã là đấu sư đỉnh phong rồi. Hắn không phải vẫn tỏa trấn ở Tam Thánh Tiểu Trấn sao? Sao lại chạy đến đây? Âm thanh hỗn loạn bốn phía dường như không gây phiền nhiễu gì cho vị Cố Vân này. Hắn quen mắt ra xung quanh, sau khi dừng lại ở Lý Giật một lúc mới quay đầu lại, trừng mắt nhìn Phòng Quân. Phòng hộ pháp, rốt cuộc là thế nào? Không phải ta đã nói rồi sao? Dù là ai cũng không được tùy tiện gây chuyện. Lúc này tuy dưới Tam Thánh Sơn hỗn loạn, lợi ích vô số, nhưng không biết cũng có bao nhiêu cường giả ẩn nấp trong đó. Nếu động vào họ, chưa biết chừng bang Thổ Lang chúng ta ngày mai sẽ tan thành mây khói. Người quên lời ta nói rồi sao? Cố Vân, ngươi... Nhìn Cố Vân đột ngột xuất hiện, nét mặt Phòng Quân thoáng qua sự cổ quái. Lùi hết xuống cho ta. Cố Vân không để ý đến sắc mặt của Phòng Quân, phẩy mạnh tay. Đám người bang Thổ Đăng nhanh chóng lùi xuống. Ngay cả Mạc Khúc, mặt như đầu heo, cũng không có phải ngoại lệ. Rõ ràng là trong bang Thổ Lang, vị Cố Vân này có vị trí không hề thấp. Xong việc này, Cố Vân bước lên vài bước, cùng tay nói với Lý Giật. Vị huynh đệ, không biết người và bang Thổ Lang chúng ta tại sao lại xung đột. Nếu vì lỗi của bang Thổ Lang, thì ta sẽ bảo chúng xin lỗi người. Nhưng nếu người cố tình gây dây vào bang Thổ Lang, thì đừng có trách ta. Lời nói của Cố Vân không cao cũng chẳng thấp. Những lời vốn có tiếng uy hiếp qua miệng của hắn đã có vẻ tùy ý vô cùng. Tên này quả thật là không đơn giản. Trong đầu của Lý Dần tức thì lóe lên một ý nghĩ như vậy. Nhưng có thể không ra tay thì đương nhiên không ra tay là tốt nhất. Hắn cũng cùng tay cười nói. Xin chào cô bang chủ. Bang chủ đúng là không giống với người bình thường, hiểu được nặng nhẹ, phải trái. Lý Dần cố tình không nói chữ phó, dường như khiến sắc mặt Cố Vân hơi thay đổi. Nhưng hắn cũng chỉ cười nhẹ rồi nói. Các hạ vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Lý Giật cười, lướt mắt qua Phòng Quân và Mạc Khúc rồi nói. Sự việc rốt cuộc ra sao? Đương nhiên người của Quý Bang nói sẽ rõ hơn. Chỉ bằng hãy để họ nói đi. Cố Vân suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nhưng hắn không hỏi Phòng Quân và Mạc Khúc, mà đi đến bên một người bất kỳ hỏi thăm vài câu. Rõ ràng là hắn không dám giấu giếm điều gì, mà nói hết đúng sự thật. Một lúc sau, Cố Vân nhào mắt quay lại, cùng tay nói với Lý Giật. Các hạ, ta đã rõ chuyện xảy ra. Theo lý thì người của bọn ta muốn cướp dùng giới của các hạ là lỗi của bọn họ. Nhưng người không cho bọn ta kiểm tra dùng giới cũng là không đúng. Sự việc đến mức này đều không có lợi cho cả hai bên. Chỉ bằng coi như chưa xảy ra chuyện gì hết. Người thấy sao chứ? Cũng được thôi. Lý Giật cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, nhìn Cố Vân một cái rồi chuẩn bị bỏ đi. Vị huynh đệ đây cũng thật nóng vội. Ta còn chưa nói hết câu cơ mà. Thấy Lý Giật bỏ đi, Cố Vân lắc lắc đầu rồi nói. Còn việc gì chứ? Lý Giật ngoảnh lại, nói một cách lạnh lùng. Cố Vân cười. Tuy là việc vừa rồi, coi như hai bên không ai nợ ai. Nhưng theo quy định của bọn ta, dung giới của người phải để bọn ta kiểm tra. Huynh đệ, người yên tâm. Nếu trong dung giới không có thánh thư, thì bọn ta sẽ để ngươi đi. Lời nói bình thản của Cố Vân khiến Lý Giật nhíu mày. Một lúc sau hắn mới nói. Cô bàng chủ, ta nể người khách khí như vậy, cũng nói với người vài câu. Đừng nói ta không cho người kiểm tra dung giới. Nhưng nếu cho kiểm tra, có hậu quả gì người gánh vác được không? Ví dụ như nếu trong dung giới của ta có một quyển công pháp hoặc đấu kỹ cấp cao, người có dám đảm bảo sẽ không cướp không? Hơn nữa, cứ cho là ta có thánh thư thì làm sao nào? Người nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn giao nộp sao? Chúng ta đều là người thông minh. Ta nghĩ những chuyện đó cũng không cần nói quá rõ ràng có đúng không? Lời nói này của Lý Giật khiến nụ cười trên gương mặt Cố Vân dần tắt đi. Một lúc sau, hắn gật đầu nói. Các hạ nói cũng có lý, là ta đã quên mất điều này. Vậy thì xin mời. Nói rồi Cố Vân phẩy tay một cái. Người băng Thổ Lang vốn đang chặn đường lập tức lùi ra. Khoan đã. Thấy Lý Giật sắp bỏ đi, Phòng Quân bỗng phát lên một tiếng, vụt một cái đã đến trước mặt Lý Giật. Cố Vân hơi biến sắc mặt, chào mày nói. Phòng hộ pháp, bản phó giáo chủ đã quyết định, người không có quyền nghi ngờ. Phòng Quân cười hề hề. Cố Vân, vừa rồi là chuyện của bang, nhưng lúc này ta cần xử lý chuyện riêng của ta. Tên tiểu tử này đã thương Mạc Húc, nếu ta không báo thù giúp hắn, sau này còn mặt mũi nào nữa chứ? Cô Vân nhìn Lý Giật cười trừ, rồi nói, Các hạ, lần này ta không giúp người được rồi, nhưng ta đảm bảo, bang thổ lang tuyệt đối không động thủ. Đây là ân oán riêng giữa người và phòng quân hộ pháp. Chỉ cần ngươi xử lý xong, trời đất bao la này tùy người bày lượn. Ánh mắt của Lý Giật co lại, liếc nhìn tên Cố Vân mặt mày tươi cười kia, trong lòng thì cười nhạt. Cố Vân cách khí như thế, chắc chắn là vì ngại ngần thực lực của mình chứ gì. Còn giờ, đương nhiên là để phòng quân dò thám mình rồi. Nếu lát nữa mình bị yếu thế, hắn mà không ra tay mới là lạ. Biết thì biết vậy, nhưng Lý Giật không tỏ ra bất cứ thái độ gì, chỉ cười khẽ rồi nói. Nếu vậy thì đa tạ cố bằng chủ nha. Rồi hắn tiến lên một bước, nhìn phòng quân đầy sát khí. Phòng hộ pháp, muốn báo thù cho Mạc Húc thì mời động thủ đi. Nhưng ta đã nói từ trước, lần này ta sẽ không nhân từ mà nương tay nữa đâu. Tiểu tử, khẩu khí lớn nhỉ? Phòng quân cười lạnh, nhưng hắn không dám hành động. Đấu khí trên người lập lòe. Một lúc sau, chiếc xạ y đấu khí màu vàng đất đã xuất hiện, ẩn hiện thứ ánh sáng thật cổ quái. Cảnh tượng đó khiến rất nhiều người phải hít một hơi khí lạnh. Xạ y đấu khí xuất hiện, có nghĩa là vị phòng quân đây đã không còn khinh địch nữa. Cố Vân khẽ cười không nói gì. Hắn chậm rãi phẩy tay một cái. Bang thổ lang dường như đã lùi lại. Không gian dường như ngưng động. Là một trong hai nhân vật chính của màn kịch lớn này, Lý Giật lại không có hành động gì hết. Ánh mắt vẫn đóng chặt trên người của phòng quân. Nét mặt nửa cười nửa không. Ánh mắt của hắn khiến phòng quân cảm thấy nóng ruột. Hắn khẽ vỗ vào hông, một thanh đại đao xuất hiện trong tay, đồng thời một luồng đấu khí màu vàng đất nhanh chóng lan tỏa đầy sát khí. Nghe nói phòng quân hộ pháp tu luyện thổ hệ công pháp chủ tước hạ cấp, trong bang thổ lang thực lực đứng trong năm người đứng đầu. Hơn nữa, thổ hệ đấu khí được mệnh danh đệ nhất phòng ngự, phối hợp với thân hình phòng quân quả nhiên rất có khí thế. Cũng không biết hắc y nhân kia có đấu khí thuộc tính gì, hình như giờ vẫn chưa dùng. Nhưng lời bàn tán rì rầm phía dưới, đương nhiên không ảnh hưởng gì đến hai người kia. Mặt của phòng quân cũng dính chặt lấy Lý Giật. Đến một lúc bỗng lóe lên ánh sắc lạnh, chân phải hắn dẫm mạnh trên đất, thân hình lao nhanh về phía Lý Giật, đồng thời đầu khí trên thanh đao như một làn sóng làm từ máu cuồn cuộn lao về phía Lý Giật. Không có thời gian lãng phí sức lực với hắn, cũng không cần thiết phải giằng co với hắn, có điều cũng chỉ là một đấu sư mà thôi. Lý Giật cười nhạt, mũi chân kẽ điểm lên đất, một đạo đấu khí màu tím lan tỏa trên người hắn, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thành một chiếc xa y đấu khí. Tay phải của hắn cùng lên, bắn ra một tấm màn đấu khí. Xa y đấu khí sao? Hắn cũng là đấu sư cường giả, đấu khí tím ư, là lôi thuộc tính hả? Vô số những sự kinh ngạc vang lên, tất cả dường như đã thật sự kinh hãi. Càng một tiếng, đao ảnh và tấm màn đấu khí đâm vào nhau, tạo ra vô số ánh lửa. Lúc này rất nhiều người đã nhìn thấy khi Lý Giật ra tay, thứ binh khí kỳ quái mà hắn cầm cũng bay ra theo. Đấu khí của hai bên va chạm lập tức hình thành lên một làn sóng năng lượng đấu khí lan tỏa ra xung quanh. Những đời bị sóng đấu khí chạm tới, mặt đất đều bị nứt ra. Uy lực của hai người này thật khủng khiếp. Phòng quân lùi nhanh vài bước, sự tiếp xúc vừa rồi khiến hắn biết rằng thực lực của Lý Giật không hề thấp hơn hắn. Cũng có chút bản lãnh đấy. Phòng quân rủa một câu, từ từ giơ ngang thanh đao ra trước ngực. Lý Giật thì tay phải khẽ rung lên, đoạn hồn nhẫn lúc nãy đã bay ra, quay trở lại ống tay áo. Hắn nửa cười nửa không, nhìn phòng quân, thở dài nói. Nếu đây chính là bản lĩnh của ngươi, thì mau mau cút đi thì tốt hơn đấy. Đừng có tưởng đã được một chiều, đã là giỏi nhé. Phòng quân cười lạnh lùng, thanh đao lại quay vòng trên tay. Một thanh đao bỗng chốc biến ra vô số đạo ảnh, cùng với động tác của hắn ngày càng dày đặc hơn. Thứ đấu khí màu máu ẩn hiện trên lưỡi đao hắn, lúc này đã trào ra như thủy triều. Đấu khí hình thành nên một thứ như vòi rồng, bao quanh lấy lưỡi đao của phòng quân. Phòng quân bay lên cao rồi chém mạnh đao xuống. Chết đi tiểu tử, đỡ chiều của ta đây, cuồng phong bạo liệt trảm. Khá thú vị đấy. Lý Giật giơ tay phải ra lượn vòng phía trước. Một luồng đấu khí kỳ dị dần dần xuất hiện và xoay tròn theo tay của hắn. Hắn gần đầu nhìn thanh đao đang chém xuống, mép nhếch lên và cười lạnh. Nếu người đã muốn mạng của ta, như vậy thì đừng trách ta. Hồi phong trưởng, rào kinh. Trong đầu của Lý Giật vang lên tiếng hét, bàn tay hắn đánh lên lưỡi đao của phòng quân. chỉ nghe đánh hự một tiếng. Một âm thanh cổ quái chợt vang lên, thân hình cả hai dường như đông cứng trở lại. Cái vòi rồng đấu khí trên lưỡi đao phòng quân dường như chui hoàn toàn vào người của Lý Dật. Ống tay áo phải của Lý Dật bỗng chốc nát vụn thành từng mảnh. Cảnh này khiến những người quan sát xung quanh dường như tìm nhảy lên cả cổ họng. Không biết có bao nhiêu kẻ đều mở to mắt muốn nhìn rõ tiếp tục sẽ có chuyện gì xảy ra. Dù gì, những kẻ này cũng vài phần nhãn lực. Đương nhiên là biết được tình thế kỳ lạ này sẽ không kéo dài được bao lâu. Người này chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Nhưng sao hắn lại không dùng vũ khí mà lại đỡ thẳng bằng tay không như thế? Phải biết là chiêu cuồng phong bạo liệt trảm của phòng quân đến ta cũng phải cẩn thận. Hình như có gì đó không đúng. Nhưng cảnh này, Cố Vân có cảm giác cổ quái. Thân hình hai người trong trận chiến vẫn đồng cứng như vậy. Có điều trên cánh tay phải của Lý Dật có một chút đấu khí tràn ra. Cảm giác như đấu khí chui vào người lúc nãy đang sắp phát nổ. Thế vậy phòng quân cười dữ dằn. Nhưng hắn chưa kịp thu lại nụ cười thì thấy ánh mắt của Lý Dật lóe lên sự sắc lạnh. Giọng nói trầm vang lên. Lục tình đấu sư cũng chỉ có vậy thôi. Vừa dứt lời, bàn tay đang mở của Lý Dật bỗng nắm lại. Một đạo đấu khí tràn ra như cuồng triều. Hồi phong trưởng, rào kinh, phá, phá, phá. Chỉ nghe rắc một tiếng, một luồng khí kình hình xoáy men theo thành đào phòng quân lan tỏa ra. Thành đào vốn được rèn tỉ mỉ bằng thứ thép tốt, lúc này bỗng rung lên rồi nhanh chóng cong xoắn lại như hình cái bánh quẩy. Phòng quân còn chưa kịp phản ứng thì đã cuốn đến ngón tay của hắn, rồi bàn tay, cổ tay, cánh tay, cuối cùng là xương cốt vỡ vụn. Kêu lên thảm thiết một câu, phòng quân phụt máu tươi, thân hình bay vèo ra sau, đâm sầm vào một vách núi, máu tươi tràn trề quanh miệng. Tay trái của phòng quân ấn lên vai phải, hắn đã cảm nhận rõ ràng là toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị phế, kinh mạch đau đớn vô cùng. Rõ ràng đây không đơn giản chỉ là bị thương đến da thịt. Hắn nhìn Lý Dật với ánh mắt không thể tin nổi. Một lúc sau nghiến răng, thốt ra vài chữ từ kẽ răng. Giỏi, rất giỏi, người giỏi lắm. Lý Dật vụt qua như một tia chớp, nháy mắt đã ở trước mặt phòng quân, đã hắn bay thẳng đi. Đến khi hắn rơi xuống đất, một lần nữa, một chân của Lý Dật cứ thế dẫm lên đầu hắn. Bốp một tiếng, phòng quân vừa ngóc đầu lên một chút, đã bị Lý Dật dẫm mạnh xuống. Cái mũi cao trên gương mặt vốn khá anh tuấn, lúc này không biết đã gãy bao nhiêu lần rồi. Nếu không phải Lý Dật cố tình không dùng đấu khí, thì e là cái đầu phòng quân lúc này đã thành quả dưa hấu. Bốp một tiếng, lại dẫm thêm cái nữa. Lúc này Lý Dật dẫm cái đầu của phòng quân xuống đất, rồi mũi chân dí dí, ấn đầu phòng quân lún từng chút một xuống bùn đất. Sự việc ngoài dự tính này khiến ai nhìn cũng phải run rẩy. Yên lặng, không khí yên tĩnh đến kỳ quái. Thấy Lý Dật đánh bại Mạc Húc, luồn ngồng nghênh, rồi đã đánh bại phòng quân, mọi người cũng không kinh ngạc là mấy. Khiến mọi người kinh hoàng là chuyện sau đó. Lúc nãy, Mạc Húc chỉ một chiêu đã bại, thì khiến người ta kinh ngạc, nhưng không bị ngược đãi gì. Cùng lắm thì cũng chỉ là bị một cái tát. Nhưng phòng quân lúc này thì bị ăn một đống bùn. Huống hồ lúc này còn có Cố Vân ở đây. Hạng y nhân này thật sự không sợ chọc giận bàng thổ lang sao? Hay là hắn có chỗ dựa gì nên không sợ? Còn chuyện đấu kỹ mạnh nhất của phòng quân cũng không động được móng tay của Lý Dật thì dường như không ai chú ý đến nữa. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, Lý Dật dẫm chân một lúc lâu dường như mới thỏa mãn, chậm chậm nhấc chân lên để đầu phòng quân có thể lộ ra khỏi mặt đất, không đến nỗi tắc thở mà chết đi. Phòng quân lúc này gương mặt đã không còn hình người nữa, nhưng thân là đấu sư cường giả, trong tình trạng này hắn không ngất đi được. Sự tĩnh lặng càng khiến cho cảm nhận được đủ mọi loại ánh mắt cổ quái đang nhìn mình. Vì hộ pháp phòng quân này chỉ hận một nỗi không thể căn Lý Dật một phát chết tươi. Tiểu tử, ngươi! Chỉ nghe bốp một tiếng, chưa nói hết câu thì Lý Dật lại đạp mạnh một cái, đầu đập xuống đất. Trước mắt phòng quân xào trăng lại bày tứ tung, mặt dính đầy đất bùn. Đá xong, Lý Dật cười nhẹ, đập đập tay rồi nói. Phòng hộ pháp, người Tây hôm nay, người có cách nào mà giữ ta lại không? Tiểu tử, bàng tổ lang chúng ta! Bốp một tiếng, lại một cái đạp nữa, dường như Lý Dật thấy đạp cũng chán rồi. Hắn đá một cái, thân hình phòng quân chồm lên một chút, rồi lại một cước đá trúng xương sườn bên trái của phòng quân. Chỉ nghe rắc một tiếng, tiếng xương đứt gãy vang lên, ngực phòng quân lại lún xuống một mảng, máu tươi lại phun ra. Nhưng hắn cũng rất đáng nể, đến lúc này mà không hề kêu lên một tiếng. Nhưng như thế không có nghĩa là Lý Dật sẽ tha cho hắn. Lại dẫm chân lên huyệt thái dương của Phòng Quân, Lý Dật chỉ biết thở dài. Thế này đi Phòng Hộ Pháp, con người ta có một ưu điểm, đó là dù là người mình hay là kẻ địch, ta đều cho hắn cơ hội nhận lỗi. Ta vốn có thể giết ngươi, nhưng ta là người nhân từ, đến còn kiến cũng chưa giết bao giờ. Vì thế ta cũng không muốn phá giới kết giết ngươi. Do vậy, chỉ cần ngươi quỳ xuống khấu đầu ba cái, là ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngươi thấy sao chứ? Phòng Quân chỉ cười lạnh lùng đáp, ta nhổ vào. Chỉ nghe bốp bốp mấy tiếng. Lý Dật vỗ tay thở dài nói, không ngờ Phòng Hộ Pháp cũng là cứng rắn như vậy. Nói thực là ta rất khâm phục những người như ngươi. Thôi vậy, người không muốn ta cũng không ép. Chỉ có điều ta cũng sẽ không để mình có thêm một kẻ thù, tránh sau này bị người cắn bất cứ lúc nào. Vì thế Phòng Hộ Pháp xin lỗi nhá. Vừa dứt lời, Lý Dật co chân lên rồi đạp nhanh xuống. Lần này là nhằm vào đan điền khí hải của Phòng Quân. Phòng Quân phụt máu, sang mặt tái mét đầy cảm phẫn. Tiểu tử, ta nhất định. Nhưng Lý Dật làm như không nhìn thấy gì hết. Quay người lại nói với Cố Vân, vẫn im lặng từ nãy, cùng tay cười nói. Cố bằng chủ, giờ ta có thể đi được chưa? Sang mặt Cố Vân hòa nhã một cách khó tả, hắn cười nhẹ. Nếu ẩn oán giữa các hạ và Phòng Quân đã giải quyết xong, thì các hạ cứ tự nhiên. Nói đến đây, Cố Vân khẽ vỗ tay, một tấm ngân bài xuất hiện trong tay của hắn. Cố Vân cười nói, các hạ, hiện tại dưới chân núi Tam Thánh Sơn, lúc này người đông rất phức tạp, nhưng người muốn tìm chỗ e là không có dễ. Nhưng bằng thổ làng bọn ta có chuẩn bị chỗ dừng chân cho khách quý. Nếu người không ngại thì có thể đến làng các ở trong Tam Thánh Tiểu Trấn, coi như là lời xin lỗi của Cố Mỗ. Nói rồi Cố Vân ném tấm ngân bài cho Lý Dật. Lý Dật bắt lấy, ánh mắt quét qua Cố Vân cào thầm khó dò, rồi khẽ gật đầu nói, nếu vậy thì xin đa tạ cô bàng chủ nha. Vừa dứt lời, hắn đi thẳng không quay đầu lại. Mãi đến khi bóng dáng của Lý Dật đã khuất hẳn, mọi người vẫn im lặng như thế. Một lúc lâu sau thì Mã Cốc chèn ra, vội vàng đến bên Phòng Quân nằm mềm nhũn trên đất, ấn tay lên kinh mạch Phòng Quân. Một lúc sau thì mặt Mã Cốc tái mét. Mã Cốc mặt mày xám ngoét tiến lại chỗ Cố Vân. Cô phó bàng chủ, Phòng Quân, đầu khí của hắn đã bị phế rồi. Cố Vân chỉ nhắm mắt lại bình thản mà nói, ta biết từ lâu rồi. Thấy thần sắc của Cố Vân như vậy, Mã Khúc nghiến răng nói nhỏ, phó bang chủ, tên đó ngông cuồng như vậy, trước mặt bao nhiêu người sỉ nhục hộ pháp của bang thổ lang chúng ta, rồi lại còn phế đấu khí của hắn. Từ giờ ba đại hộ pháp bang thổ lang chỉ còn có 7 người, chẳng lẽ chúng ta cứ thế bỏ qua sao? Vậy người thấy thế nào đây? Lẽ nào chúng ta còn phải báo thù cho Phòng Quân chắc? Cố Vân nửa cười nửa không. Lẽ nào người quên là ta đã nói đây là việc riêng của Phòng Quân, không liên quan gì đến bang thổ lang chúng ta rồi sao? Chả lẽ ta nói rồi lại nuốt lời? Nhưng chúng ta... Mạc Húc tức tối. Không nhưng gì chỉ sắt. Cố Vân nhìn Mạc Húc trần vỗ vai của hắn. Mạc Húc, ngươi cũng là người thông minh. Lẽ nào ngươi không nhìn ra rằng hắn hạ nhục Phòng Quân như thế là để chờ ta ra tay, rồi hắn danh chính ngôn thuận giết hết chúng ta? Người như vậy, tâm tính như thế, ngươi cho rằng bang thổ lang nhỏ bé của chúng ta động vào được sao? Vậy chuyện của Phòng Quân, hắn bị phế như thế sao được? Mạc Húc nghiến răng lại nói. Cố Vân nhìn Phòng Quân rồi cười. Xương cốt nửa người đã vỡ vụn, đấu khí lại bị phế. Dù Đốc Thần Điện có đồng ý ra tay, thì hắn cũng là phế nhân rồi. Mạc Húc, người nghĩ ta sẽ ra tay vì một phế nhân sao? Nhưng... Không nhân nhị gì hết. Cố Vân hở hững. Người cũng đừng nói với ta cái nhân tình gì gì đó. Ngươi cho người đi sắp xếp đi. Ta sẽ đi nói với đám thần Côn Gia chữa thương cho Phòng Quân, rồi ngươi tìm một nơi cho hắn dưỡng già là được rồi. Có điều nếu sau này hắn bị kẻ thù phát hiện thì cũng không liên quan đến chúng ta nữa. Câu nói này của Cố Vân đã quyết định vận mệnh của Phòng Quân. Với số người mà bao năm nay Phòng Quân đã đắc tội, e là dù có trị khỏi được thương thế rồi đi nơi nào đó dưỡng lão, nhưng cũng không lâu là sẽ bị người ta lôi ra báo thù thôi. Có điều thế lực như bang thổ lang là như vậy, tuyệt đối không nói gì đến tình người. Mạc Húc cũng rất hiểu điều này. Nhưng hắn và Phòng Quân đã hợp tác nhiều năm, cũng coi như là bạn lâu năm. Nghe vậy cũng khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng.